Chương 120, Orochimaru, có 5 triệu lượng máu. Uchiha Luta, kiếm dược viêm nóng bỏng hỏa quang lập tức đem mở tối bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày, bám vào ở quệ ỷ kỳ dị bổ xảo lưỡi dao trên hỏa diễm, lúc này lóe lên giả yêu dị vô cùng quang mang cùng không thể địch nổi nhiệt độ cao nhiệt độ, làm cho cả không khí đều đi theo nóng lên ngay sau đó. Cái này Uchiha xỉ xỉ chuyển thụ lý thanh nhất chiêu, chính là hung hăng đánh vào Orochimaru phía sau. Đánh ra một cái 1243-21 chữ số ước chừng hơn 10 vạn điểm tổn thương, ở gấp 4 bạo. Kích cùng với thần khí quệ ỷ kỳ di bổ xào dưới sự trợ giúp, biểu đi ra họ rổ xì mà bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã ở tại xa xa, dáng vẻ có điểm chật vật. Lúc này, một cái hệ thống thông cáo trả đi ra. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ ở tham gia chung nhận sát hạch lúc, trên đường gặp ảnh cấp cường giả họ rổ xì mà đối mặt ảnh cấp cường giả cường đại, ngoạn gia Uchiha sẽ tạ chẳng những không có lùi bước, ngược lại dũng mãnh can đảm, lại đánh ra 12 hơn vạn điểm thương tổn, bước ra ngoạn gia phản kháng hắc ám thế lực bước đầu tiên hệ thống đem tặng cho ngoạn gia Uchiha sẽ tạ toàn thuộc tính 50 điểm thường cho, mời các người chơi không ngừng cố. Gắng thật vất vả bắn chúng Orochimaru, Lý Thanh trong lòng vui vẻ, nhưng lập tức xem đến Orochimaru cái kia còn nguyên cột máu sau đó, liền không khỏi trong bụng trầm xuống. Vừa may lúc này hệ thống thông cáo truyền đến, nguyên bản thân thể có chút mệt mỏi Lý Thanh, chỉ cảm thấy thân thể bị lực lượng nào đó điền đầy, bất luận là thân thể, vẫn là lực lượng cũng hoặc là đại não, đều được bất đồng trình độ để thăng. Hắn nguyên bản chỉ có 2 vạn lú đầu lượng máu, một lần hành động đột phá biến thành 2 vạn 5, trả cờ giả số lượng cũng từ 3 vạn tăng đến rồi 4 vạn mà lúc này hắn nhị câu ngọc xạ dị gẳng năng lực lại tăng lên nữa. Động sát lực trong nháy mắt gia tăng rồi không chỉ gấp mấy lần, cái kia nguyên bản chỉ có thể biểu hiện thô bạo biểu hiện cột máu, dĩ nhiên hiện ra chữ số ở Orochimaru trên đỉnh đầu cột máu nơi đó, rõ ràng viết, 5498-922-5623-234 cái này không xem còn không biết, nhìn một cái, Lý Thanh, cũng là giật mình kêu lên. Orochimaru lại có chừng 500 nhiều vạn lượng máu đây chẳng phải là lấy hắn mỗi nhất kích 10 nhiều vạn thương tổn tới tính toán, muốn đem Orochimaru chém chết, chí ít cũng cần 50 nhiều đao mà ở cái này 50 nhiều trong đao, chính là Orochimaru không động thủ, hắn cũng sẽ mệt chết đi được. A đây chính là ảnh cấp cường giả lượng máu sao? Lý Thanh lông mày nhíu chặt, lòng nói mình cũng là đạt tới ảnh cấp, mới có thể đánh một trận A, đến lúc đó chính mình một kích thương tổn, sợ rằng có thể đạt được mấy trăm ngàn, chỉ cần vài chục cái là có thể giải quyết chiến đấu. Không sai, lại có thể làm tổn thương ta nhất chiêu. Cái này đã so với ngươi bạn cùng lứa tuổi phải ưu tú rất nhiều bất quá, ngươi còn chưa đủ mạnh. Nếu như ngươi nghĩ phải trở nên mạnh hơn lời nói, liền tới tìm ta a ha ha ha. Nói đến đây, Orochimaru đầu đột nhiên bay ra, hung hăng cắn về phía Lý Thanh, hiển nhiên là muốn cấp cho hắn trồng thiên chi chú ấn. Tốc độ của hắn quá nhanh, hơn nữa hầu như chính là trong nháy mắt xuất thủ. Mắt thấy họ rổ xỉ mà hàm răng gần đụng tới Lý Thanh thân thể, Lý Thanh lại ở trong nháy mắt này hóa thành bọt biển tiêu tán. Cái gì làm sao có thể? Dĩ nhiên là ảnh phân thân, lúc nào bạn đã cho là triệt để nắm giữ chiến của họ rổ xỉ mà trong nháy mắt bối rối, chuẩn bị lợi dụng bén nhạy khíu giác tìm kiếm Lý Thanh tung tích, nhưng lệnh hắn chẳng thể nghĩ tới chính là Lý Thanh nếu không đi. Ngược lại cơ múa lên quệ ỷ kỳ dị bổ xà hung hăng tại hắn đưa dài cổ trong lúc đó trùng điệp một kích. Bởi cái này công kích rõ rổ xì mà căn bản không hề phòng bị, trong lúc nhất thời, cư nhiên đánh ra bạo kích hiệu quả 2431-13-2 hơn trăm ngàn thương tổn trong nháy mắt biểu đi ra, trực tiếp đem họ rổ xì mà đầu cùng thân thể chém thành hai nửa. Họ rổ xì mà há có thể ngờ tới đều lúc này Lý Thanh lại còn ra tay với hắn, đau nhức trong. Cái kia gương mặt nhanh chóng vặn mẹo, còn phát ra kêu thê lương thảm thiết, rất là dữ tợn dọa người. Chỉ một lúc, gãy mất cổ thân thể bắt đầu phóng thích nổi lên quần cuộn độc khí. Mà vừa may lúc này Lý Thanh đã mở ra tinh lọc tất cả phần mềm hắc, đem chính mình tất cả khí tức trực tiếp tinh lọc, sau đó không nhìn thẳng ó rổ si mà độc khí, nhanh chóng trốn đi thật xa. Muốn cho hắn trồng thiên chi chú ấn trừ phi Lý Thanh điên rồi. Tuyệt đối sẽ không để Orochimaru được như ý, coi như là thiên chi chú ấn có thể mang đến lực lượng cường đại lại có thể thế nào? Lý Thanh có thể không muốn trở thành một cái kia cái bị lực lượng chi phối quái vật. Chết tiệt thân thể gậy làm hai khúc Orochimaru rơi vào đường cùng chỉ phải đóng chặt con mắt, sau đó cả người từ chặt đứt đầu trong thân thể chậm rãi chui ra, lại là một không bị thương chút nào mới mẻ thân thể. Họ rồ xì mà dùng mũi ngửi một cái, muốn bằng vào bén nhạy khíu giác tìm ra Lý Thanh chỗ, lại kinh ngạc phát hiện, hắn làm sao cũng tìm không được Lý Thanh, tiểu tử này giống như là hư không tiêu thất một cái dạng không phải, không phải, không phải điều này sao có thể, ta cư nhiên mất đi ủ chỉ hạ sẽ tạ tung tích. Họ rồ xì mà dùng khuôn mặt không phải tin tưởng, đang truy tung phương đi hên lờ, không người nào có thể thoát khỏi khíu giác của hắn, cái này, căn bản là chuyện không thể nào lúc này. Dạ cờ xì cả bụ tô. Nhảy xuống, rơi vào trước mặt của hắn, ó rồ xì mà đại nhân liên quan tới chuyển sinh vật chứa lựa chọn thứ hai ủ trí hạ xả sủ kẻ vị trí, ta đã tìm được, vài cái âm ẩn ngoạn ra nhìn thẳng canh giữ ở nơi đó. Ủ trí hạ xả sủ kẻ sao ó rồ xì mà nguyên bản có chút chán trường ánh mắt, trong nháy mắt tràn ngập quan thải, ta thiên chi chú ấn chỉ có 1/10 tỷ lệ thành công, lúc đầu ta định cho hai cái huynh đệ đều chồng ta thiên chi chú ấn. Hiện tại xem ra, chỉ có thể trước cho ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ gieo. Hơn nữa người này cực kỳ khát vọng lực lượng, là một có thể lợi dụng hạt giống tốt. Cả bụ tổ, dẫn đường đi họ rổ xì mà cùng dạ cỡ xỉ cả bụ tổ đám người trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Mà trốn ở cách đó không xa một thân cây phía sau, thành công thoát khỏi họ rổ xì mà Lý Thanh thì là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao họ rổ xì mà rời đi, cũng liền ý nghĩa nguy cơ giải trừ. Vừa nghĩ đến họ rổ xì mà khủng bố, Lý Thanh liền cảm thấy mau cốt tùng nhiên, càng thêm kiên định hắn trở nên mạnh mẽ tâm. Hắn tin tưởng, lúc này đây hắn đùa bỡn họ rổ xì mà, lần sau gặp phải họ rổ xì mà thời điểm, nhất định sẽ không giống như bây giờ may mắn. Mà đang khi hắn suy tư trong lúc đó, Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh phương vị, truyền đến tiếng đánh nhau chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.